nói là mấy ngày nữa Lý Hạo cùng Hứa Như Ngọc thành thân. Bảo chúng ta tới đó. Chấm, a, nhanh vậy, sao Lý Huynh không nói cho ta biết? Tô Vận Hàm kinh ngạc nói. Lý Hạo kia cũng thật biết nhịn nói. Lúc ở Lương Đô không nhắc tới một chữ về chuyện thành thân. Hắn cũng không biết, là quyết định của Hứa lão đầu đó. Ai nha, thì thiếp để ở tiên sảnh rồi. Trước tiên đừng quản chuyện đó nữa. Chúng ta làm chính sự của chúng ta trước được không? Người ta đói quá rồi. Này, trước hết chúng ta làm chính sự của chúng ta trước đã. Tô Vận Hàm cười lên, cúi đầu hôn lên môi Hồ Linh Tiêu. Tiếp tục y nỉ ái muội trước khi Lương Công Công tới. Cách chương.